Chương 815, ta là nói cái ly này a. Đi qua Lưu Húc cùng Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ nỗ lực, 4 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đã tìm về 5 loại chiêu bài đồ uống lạnh mùi vị, mà Lưu Húc uống cái bụng đều có chút đại, càng là muốn suy suyệt. Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỉ, phu cận vê đút cờ ở nơi nào, ta muốn suy suyệt. Khiếp mắt cười, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đã nghĩ nói, Húc quân mới vừa uống nhiều như vậy đồ uống lạnh. Như vậy Húc quân suỵt đi ra có phải hay không là đồ uống lạnh đâu? Thấy Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ cười đến có chút nham hiểm, Lưu Húc liền kinh ngạc nói, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỷ ngươi muốn làm gì không có nha, liền là tò mò mà thôi. Xoa xoa có chút chua cánh tay, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lên đường, cái này phụ cận không có nhà vệ sinh công cộng A, cho nên ngươi có thể ở bên lề đường suỵt suỵt. Không nghĩ nhiều Lưu Húc liền lập tức chạy ra ngoài, có thể vài giây sau liền chạy trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài chính là lớn đường cái. Người đi đường đi tới đi lui không nói, vừa a bên trên những cái này nhà lầu đều là cư dân phòng, lầu một còn có cửa hàng các loại, Lưu Húc căn bản không biện pháp mặt dày móc ra đồ chơi kia suỵt suỵt ta thấy thế, Lưu Húc lên đường, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỷ, ta là vì tiệm thức uống lạnh làm thử uống viên, cho nên ngươi phải giúp ta giải quyết vấn đề này a cười híp mắt Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đã đem một cái ly đưa cho Lưu Húc. Đưa qua cái chén Lưu Húc cực kỳ xui xẻo a, nhưng là hắn thực sự nhanh không nhịn nổi. Cho nên đản thương yêu không dứt chính hắn đứng ở góc cũng đưa lưng về phía Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ, sau đó lại bắt đầu sảng đến nhất tháp hồ đồ suỵt suỵt cuộc hành trình. Lưu Húc còn không có suỵt hết, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ liền xích tới, cũng nhìn chằm chằm cái chén. Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ là muốn nhìn một chút, uống nhiều như vậy đồ uống lạnh Lưu Húc thẹ ra quần nước tiểu nhan sắc có thể hay không cùng đồ uống lạnh tiếp cận, nhưng là vài giây sau, ánh mắt của nàng liền xẻ ra chết đi. Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lá gan thật sự là quá lớn. Xong việc phía sau, ho khan tiếng, Lưu Húc lên đường, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỷ, ngươi tin tức quan trọng một chút không ta mịch có không nghe thấy ngươi xú đổ vật đâu. Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỷ chào ngựa ỉ ha, Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, ta là nói cái ly này a, mặt đỏ lên, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lên đường, đó là pha tờ nì hệ ú a, mịch có không nghe thấy đâu, ngươi nhanh lên đổ sạch. Đổ sạch cũng đem cái chén ném vào cửa thùng rác phía sau, Lưu Húc liền trở về tiệm thức uống lạnh, cũng tiếp tục làm thử uống viên. Bận đến 5 điểm tả hữu, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ muốn tìm mùi vị trên cơ bản đều tìm được rồi, kế tiếp sẽ chờ ngày mai chính thức khai công. Dựa theo Lưu Húc suy đoán, kế tiếp trước tiết tiệm thức uống lạnh sinh ý sẽ từ từ hồng hỏa đứng lên, cho nên đến lúc đó Lưu Húc sẽ tận lực nhiều quất một chút thời gian ở tiệm thức uống lạnh. Nhưng mà, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến đánh lén ban đêm các mỹ nữ, đế quốc còn không có phủ định, các nàng khẳng định đang chiến đấu A thiếu ẹ tít, phủ định đế quốc đại nghiệp, có thể nói là thiếu trở ngại lớn nhất. Tỷ lệ thành công tăng nhiều a chỉ là không biết ẹ tịt đi cái gì địa phương Húc quân, chúng ta có thể đi về, ngươi muốn đi tiếp hạ kỳ nạ sao buổi trưa liền hẹn xong ở cửa trường học bề mặt. Tình hồn lại Lưu Húc đáp. Vậy ngươi nhanh đi a, tự ta đi trở về đi. Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tỷ, trên đường cẩn thận. Nói, Lưu Húc liền đi ra tiệm thức uống lạnh. Xác định chu vi không có ai chú ý tới tới, Lưu Húc liền lập tức sử dụng xù nổ chạy vội hướng học viện, cũng dừng ở học viện phụ cận không có có người địa phương. Tiếp lấy hắn giống như một thân sĩ vậy đứng ở cửa học viện, nhìn những cái này top 5 top 3 đi ra ngoài các. Đầy mắt váy ngắn để Lưu Húc thật muốn làm nhất kiện tà ác sự tình. Đó chính là lợi dụng ngũ thị vạn năng năng lực, đạt được xuyên thấu qua. Nhìn kỹ mục đích. Dạng như vậy, Lưu Húc có thể chứng kiến rất nhiều nữ sinh, nhưng lại sẽ không bị nữ sinh phát hiện. Lưu Húc tà ác huyễn tưởng gian, Akina, Mạc Phu Hiệu, Bở Lù Hệ Bở cùng với Bì Ả Kiểu Đán Mỉ Đỏ gì liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chứng kiến Lưu Húc, Bở Lù Hệ Bở cao hứng phi thường, bởi vì nàng một buổi chiều đều không thấy Lưu Húc, mà bởi vì Lưu Húc sáng sớm cho nàng cực kỳ tuyệt vời thể nghiệm, cho nên vừa nhìn thấy Lưu Húc, nàng liền lộ ra cực kỳ nụ cười điểm mỹ. Húc quân Ả Kỳ Nạ dùng sức vây vây tay. Ả Kỳ Nạ, ngươi thật hạnh phúc. A Bỉ Ả Kiểu Đán Mỹ Đỏ gì cảm khái nói, Húc quân ở ngươi tỉ tỉ tiệm thức uống lạnh hỗ trợ phía sau còn biết được đón ngươi, quả thực tựa như quản gia. Hơn nữa còn là cực kỳ đẹp trai một chút quản gia á, bởi vì tối hôm qua ta có gặp phải phần tử xấu, cho nên Húc quân đã nói đều sẽ tiếp ta về nhà. Dù sao thì là khiến người ta ước ao lạp Ả Kỳ Nạ, Bị Ả Kiểu Đạn Mi Đỏ gì cùng Bở Lù Hệ Bở Héo đều là vẻ mặt mỉm cười, mà Mạ Phịu là vẻ mặt hèn mọn, nàng hiện nay còn không quá vui vẻ đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng, còn vào ở nhà nàng, còn luôn có ăn ngon Lưu Húc. Húc quân, đã lâu không gặp. Bị Ả Kiểu Đạn Mi Đỏ gì vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Cũng liền mới có một buổi chiều hắc Bỉ Ả Kiểu Đạn Mỹ Đỏ gì cùng Bở Lù Hệ Bở Héo là muốn hướng bên trái đi, nhưng khi nhìn Lưu Húc, Bở Lù Hệ Bở Héo liền dừng bước, cũng nhẹ giọng nói, ta có cái gì quên ở phòng học, Húc quân ngươi có thể theo ta đi lấy sao. Bở Lù Hệ Bở Héo đương nhiên biết Bở Lù Hệ Bở Héo nghĩ muốn cái gì, mà phía trước hắn ở tiệm thức uống lạnh vẫn cứng rắn, cần gấp phát tiết một chút, cho nên hắn liền vui vẻ đồng ý Lưu Húc cùng Bờ Lù Hệ Bờ cùng đi hướng phòng học phía sau. Ạ Kỳ Nạ, Mạ Phụ cùng Bì Ạ Kiểu Đạn Mì Đỏ gì liền. Ở cửa trường học chờ đấy, các nàng cũng không biết Lưu Húc cùng Bờ Lù Hệ Bờ hẹo là muốn đi làm nhất kiện phi thường tà ác chuyện. Đi tới lầu 1, Lưu Húc liền nghiêm trang hỏi, Bờ Lù Hệ Bờ hẹo đồng học, ngươi chừng nào thì quên cầm đầu kỳ thực sách vở vẫn là hộp bút nhút nhát liếc nhìn Lưu Húc, nuốt nước miếng Bờ Lù Hệ Bờ hẹo lên đường. Húc quân, ta muốn cái gì muốn thấy Bờ Lù Hệ Bờ tờ nguyên mặt đỏ dần, còn cà lăm mà nói đều không nói được. Lưu Húc liền không nhịn được cười ra tiếng, cũng lôi kéo Bờ Lù Hệ Bờ tay đi lên, sau đó để Bờ Lù Hệ Bờ hẹo đi nhà vệ sinh nữ nhìn một chút có người hay không. Xác định bên trong không có ai, Lưu Húc cũng đi vào một hồi phía sau, đánh nhanh thắng nhanh, dọn dẹp thỏa đáng hai người liền cùng đi hướng cửa trường học. Cùng các nàng chạm mặt phía sau, Lưu Húc, Ả Ký Nạ cùng Mạ Phỉu liền hướng bên phải đi, Bờ Lù Hệ Bờ cùng Bì Ả Cựu Đạn Mì Đỏ gì thì hướng bên trái đi. Có lẽ là bởi vì phía trước Lưu Húc quá lợi hại, Bờ Lù Hệ Bờ hẹo bị làm được chân đều có chút mềm nguyên nhân, lúc này nàng tư thế đi đều có chút quái, chân cũng không có biện pháp hoàn toàn khép lại, ngẫu nhiên còn muốn dừng lại, điều này làm cho Bì Ả Cựu Đạn Mì Đỏ gì đều có chút buồn bực. Bì Ả Cựu Đạn Mì Đỏ gì không nghĩ tới Bờ Lù Hệ Bờ hẹo là cùng Lưu Húc đang làm chuyện vui sướng, nàng còn tưởng rằng Bờ Lù Hệ Bờ hẹo bệnh còn chưa lành, cho nên trên đường còn hỏi thăm nhiều lần. Buổi tối, Lưu Húc tiếp tục cùng Ả Kỳ Nạ đi bể bơi huấn luyện. Huấn luyện đến phân nửa, Lưu Húc tiểu yêu cầu Ả Kỳ Nạ người trần truồng tiếp tục huấn luyện, mà có chút chủ động Lưu Húc đã đem còn sót lại quần sóc đều cởi. Ả Kỳ Nạ đã là Lưu Húc người, mọi việc đều là Lưu Húc suy nghĩ, cho nên đối với Lưu Húc yêu cầu, Ả Kỳ Nạ cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng nàng vẫn còn có chút xấu hổ, cho nên liền túi đầu bỏ đi liên thể thư cờ áo tắm, sau đó liền hai tay bưng thân thể.